Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, bắt đầu. Ai, chỉ hy vọng hết thảy có thể thuận lợi tiến hành. Thu hồi đôi mắt, chỗ sâu một màn kia bất đắc dĩ bi thương, mặt như ngọc thiên tiêu các chủ. Cúi đầu nhìn lấy trên quảng trường tụ tập đông đảo tuổi trẻ tu sĩ. Cất cao giọng nói, hôm nay, chính là thiên tiêu đan sẽ mở ra ngày. Từ bản các chủ ra sức ủng hộ, muốn tham gia thiên tiêu đan hội, nhất định phải là 30 tuổi trong vòng một đời trẻ tuổi tu sĩ. Trừ cái đó ra, tu vi cảnh giới phía trên là không có cái gì yêu cầu. Bản các chủ muốn nhắc nhở trước các ngươi một câu. Một khi thiên tiêu đan sẽ bắt đầu, tham dự trong đó, cái kia liền có thể vẫn lạc bỏ mình. Cho nên nói, nếu ai không muốn mất đi tính mạng, tốt nhất là ở trên trời tiêu đan sẽ mở ra trước đó. Lui ra cái này một mảnh quảng trường, 10 cái hô hấp đi qua, trên quảng trường không một người rời đi. Gặp này, thiên tiêu các chủ tiếp tục nói ra, cái kia tốt. Lần này thiên tiêu đan hội, việc quan hệ ta thiên tiêu các luyện chế cái kia một lò, thiên tiêu nhập thánh đan. Căn cứ bản các chủ cùng thế lực khắp nơi trưởng giáo ước định. Cái này một lò, thiên tiêu nhập thánh đan. Ra lò sau cái thứ nhất đan dược, quy vào thiên tiêu các tất cả. Các người nhớ lấy, sau đó là lần này thiên tiêu đan hội tổ chức địa điểm. Nghe vậy, trên quảng trường các tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy không hiểu. Tổ chức địa điểm, không phải liền là tại ngày này tiêu các trước trên quảng trường sao? Lại nhìn bầu trời tiêu các chủ, vung tay lên, thiên địa nhất thời âm dương nghịch chuyển, nhật nguyệt cũng hiện, dựng đứng tại trên quảng trường mấy ngàn tên tu sĩ trẻ tuổi. Không có chỗ nào mà không phải là xa vào đến một loại trời đất quay cuồng bên trong. Cảm giác kia giống như là ngã vào một đầu dài răng rạc mà thoải mái năm tháng sông dài. Đợi đến đông đảo tuổi trẻ tu sĩ thấy rõ trước mắt vị trí cảnh tượng lúc, đã không phải là đứng tại cái kia rộng rãi trên quảng trường. Cái này khắp nơi bát hoang, trống trải vô biên, lại một mảnh hoang vu. Ngẩng đầu nhìn lại, thương khung tối tăm như nhuộm đen mực, không có chút nào thay đổi khôn lường. Hy hòa sáng sủa vị đạo, quỷ dị. Tiêu Trần khom lưng nắm lên một nắm bùn đất, xúc tu rét lạnh, còn có bùn cát theo Tiêu Trần năm ngón tay khe hở chảy rơi xuống mặt đất đi. Có thể bất kể thế nào nhìn, Tiêu Trần đều cảm thấy đây hết thảy có chút không quá chân thực. Đông đông đông, không có chút nào điềm báo. Cái này hoang vu bao la, mênh mông mênh mang đại địa, giống như là đã mất đi thăng bằng cây cân, kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Nhìn, đó là cái gì? Một trận rối loạn bên trong, tại chỗ chư đa thiên tài ào ào nhảy đến không trung. Định nhãn nhìn lại, đại địa cuối cùng là vô cùng vô tận, đến hàng vạn mà tính hung thú đại quân. Cái này như hải như nước thủy triều hung thú đại quân, theo đại địa mỗi cái phương hướng che phủ mà đến, kéo dài vô tận, vô số kể, thực lực cũng là cao thấp không đều. Có chỉ là thiên nhân cảnh, kim đan cảnh, nhưng có đã là đạo nhất cảnh. Còn có một số hóa long cảnh đỉnh phong hung thú. Tại chỗ thiên tài cùng nhau, vượt qua 5.000 người. Có thể cùng cái này bốn phương tám hướng vây quanh đến hung thú đại quân tương đối. Cái kia chính là giọt nước trong biển cả, một góc của băng sơn, ngoặc kép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải thiên tiêu đan hội sao? Làm sao đem chúng ta truyền tống đến loại này địa phương quỷ quái đến? Giây lát, mấy ngàn tên thiên tài đánh tan một đường độn hướng chân trời. Muốn là xa vào đến cái kia vô biên vô tận hung thú đại quân bên trong. Hóa long cảnh siêu cấp cường giả, cũng không có khả năng trèo chống bao lâu thời gian. Tiêu Trần một dạng làm ra lựa chọn, hắn thả người lướt về phía nơi xa, chạm mặt tới cái kia mấy cái con hung thú, nhất quyền bị Tiêu Trần oanh sát thành xương máu bột mịn. Chính là đạo nhất cảnh tầng thứ hung thú, đến Tiêu Trần quyền ấn lôi pháp trước, cũng là không chịu nổi một kích, huyết nhục văng tung tóe. Độc Cô Yên theo sát phía sau, đã là đứng hàng đạo nhất cảnh tam trọng nữ hài, thực lực muốn so kim đan cảnh 10 tầng lúc khủng bố gấp trăm lần. Phát ra kiếm cương cầu vòng, quét ngang mà ra, giống như là rút giống nhổ cỏ, giống như diệt sát lấy ngay phía trước giữ tợn hung thú. Cùng Tiêu Trần cùng một chỗ phá vòng vây còn có Sở Dương cái này thuần dương giáo thánh tử, cùng mấy cái khác cùng Sở Dương một đạo tuổi trẻ thiên tài. Mấy người cùng nhau cùng một chỗ phá vây, chỗ cao nhìn, giống như một cái mũi tên, ở đâu phô thiên cái địa hung thú đại quân phía trên, tạc ra một cái khe khe rãnh tới. Nhưng quá trình này không có kéo dài bao lâu, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng gầm gừ bên trong, xuất hiện tại Tiêu Trần mấy người phía trước, rõ ràng là một đầu tản mát ra ngập trời ma diễm hóa long cảnh hung thú. Hung thú đại quân hạo hãn, giống như tràn lan cuồn cuộn dòng nước lũ, tàn phá bừa bãi bao phủ tại cái này mặt đất bao la phía trên. Có thể trong đó có thể đứng hàng hóa long cảnh cấp thú dữ khác, vẫn là vạn người không được một, lác đác không có mấy. Cái này một đầu hóa long cảnh hung thú, to lớn như núi cao, đứng thẳng lấy cái kia mọc đầy nồng đậm lông tóc thân thể. Khóe miệng nơi đó còn có hai cái kiên cố, dài mười mấy mét thanh sắc răng nanh, giống giống, phương diện tốc độ, ra ngoài ý định, cái này nghiệt xúc một cái ngang xông lại, chỉ có Tiêu Trần, Độc Cô Yên, Sở Dương ba người kịp thời tránh đi, còn lại mấy cái kia tuổi trẻ thiên tài, không một may mắn thoát khỏi nổ thành một đoàn xương máu bọt nước, không thể cứng đối cứng. Hóa long cảnh cấp bậc siêu cấp hung thú, bằng vào chúng ta lực lượng bản thân, không có khả năng trong chốc lát giải quyết hết. Bốn phía còn có nhiều như vậy hung thú, dục dịch, ta có thể không nghĩ là nhanh như thế thì bộc lộ ra trên người những cái kia át chủ bài tới. Thầm, nghĩ ở giữa, Tiêu Trần nâng bàn tay lên, một tiếng quát mắng, dẫn hạ là một đạo rõ ràng huy hoàng. Cháy mạnh diệt thế thiên lôi thiểm điện, cái kia lưu chuyển lên vạn trượng kim quang, trăm triệu điều thần văn thiên lôi thiểm điện, giống như theo cái kia trên 9 tầng trời buông xuống, vô tình bá đạo nhắm đánh ở đâu hóa long cảnh hung thú thân thể bên ngoài. Kinh dị vô cùng lực phá hoại, làm đến cái này quái vật khổng lồ cũng không thể không ra lông dựng đứng. Huyết nhục cứng ngắc, kêu đau đớn gào rú. Đi, dưới chân lôi điện ngang dọc, Tiêu Trần không nhìn cái kia đại hống đại khiếu, muốn bạo phát hóa long cảnh hung thú. Hắn thể che kim quang, huyết khí lao nhanh, pháp lực dồi dào, liền như là một đầu hình người chân long một dạng thế bất khả kháng. Nhanh như thiểm điện xuyên thẳng qua tại hung thú đại quân bên trong. Tốc độ kia, cũng là đạo nhất cảnh nhất trọng Sở Dương. Dốc hết toàn lực, cũng mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Cái này hung thú đại quân cố nhiên đáng sợ, phạm vi cũng là tráng lệ rộng rãi. Nhìn mà than thở, thế mà đối vô tâm ham chiến, một vị muốn phá vòng vây Tiêu Trần tới nói, ngược lại cũng không phải thì không xông ra được. Đồng thời Tiêu Trần rất nhanh liền phát hiện, đám hung thú này không có như vậy dây dưa đến cùng ý tứ. Chỉ cần đối diện tránh khỏi, hất ra một khoảng cách, cái kia sẽ không phải chết dây dưa truy chạy tới. Mấy canh giờ dục huyết phấn chiến, rốt cục xông ra cái kia bao phủ đại địa, thôn diệt vạn vật hung thú đại quân. Toàn thân mình đầy thương tích Sở Dương, thở hồng hộc mệt mỏi co quắp trên mặt đất, quần áo có chút tàn phá vụn vặt Độc Cô Yên, cũng là cái miệng nhỏ thở dốc xuất ra đan dược, khôi phục thể lực. Duy chỉ có Tiêu Trần, một bộ đồ đen phất động, khuôn mặt lạnh nhạt hồng nhuận phơn phớt, tựa như là một chút tiêu hao cũng là không có. Tình huống thực tế là, có thanh đế trường sinh thể tiêu trần, huyết khí kéo dài, pháp lực cường thịnh, đây là độc cô yên cũng không thể nhìn theo bóng lưng. Đông đông đông, sau lưng, loạn thạch băng vân, vạn thú gào rú, con tới, Sở Dương mặt như cho tàn, cười khổ mắng to, đây là thiên tiêu đan hội, vẫn là đào mệnh đại hội. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.